Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1486, tịch ly lão tổ bí mật. Không được, làm ánh mắt đối nhau đối diện năm đời hoạt tử nhân thời điểm. Đứng ở phía trước nhất người đội mũ rộng vành run lên trong lòng. Một trái tim nhất thời chìm xuống đáy nước. Oanh! Mười mấy trượng khoảng cách nhảy một cái mà qua, tên kia sắc mặt trắng hếu hoạt tử nhân, có như là ma lướt qua tầng tầng không gian, cấp tốc xuất hiện ở người thứ ba người đội mũ rộng vành trước người. Đơn trưởng vỗ một cái, kim quang cuồn cuộn, hướng về mọi người bao phủ mà đi, mà sau lưng hắn, áng trắng xóa, tòa kia cao vút trong mây cổ đại kiến trúc. Tương tự hiện ra ở sau lưng của hắn, bất quá cùng năm đời hoạt tử nhân bất đồng. Tòa lầu kia vũ đầy đủ có tầng 16, xem ra chấn động đến cực điểm. Chính là hiện tại, đi mau, trong bóng tối, trong tai truyền đến tịch ly lão tổ thanh âm, làm trong cung điện dưới lòng đất một đám người mặc áo đen cùng năm đời hoạt tử nhân đại chiến thời. Điểm, tịch ly lão tổ thân thể nhảy lên. Có như một con cá bơi lội giống như, tiêu tan không một tiếng động cấp tốc nhảy tung xuống. Vương Sung đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tinh thần lực xẹt qua phía dưới. Rất nhanh phát hiện nơi đó có một cái đường đi sâu thăm thẳm. Mà trong đường nối, mơ hồ có bọt nước khí tức. Một sát na kia, Vương Sung nhất thời hiểu cái gì. Thân thể của hắn nhảy lên. Theo sát ở tịch ly lão tổ phía sau bay rơi xuống. Quả nhiên là sông ngầm. Nhìn đến phía dưới cái kia một cái không hề có một tiếng động chảy xuôi. Không biết đi về nơi nào dòng sông. Vương Sung trong mắt sáng ngời. Khóe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười. Phía trước thời điểm, Vương Sung tự nghe tịch ly lão tổ đề cập tới. Vùng đất này dưới đất có một cái ẩn giấu sông ngầm. Mà tịch ly lão tổ lại là khống nước cao thủ. Không nghĩ tới hắn tiến nhập hang động phía sau thật sự chui vào cái kia dưới nền đất sông ngầm bên. Trong, đồng thời còn một đường lặn xuống ở đây. Giao, cũng là đang suy tư thời điểm. Cái kia mảnh dưới nền đất sông ngầm càng ngày càng gần. Vương Sung thân thể banh trực, nháy mắt rơi vào rồi sông ngầm bên trong. Trong chớp mắt. Một trận lạnh lẽo thấu xương cảm giác mãnh liệt mà đến. Mảnh này dưới nền đất sông ngầm, so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lạnh giá. Thế nhưng không biết tại sao, làm Vương Sung vào nước chớp mắt, sông ngầm bên trong cũng không có bắn lên một tia sóng lớn. Tất cả nước sông, huyền như rong giống như, êm ái heo quanh Vương Sung. Thật giống như này sông ngầm vốn là cùng Vương Sung là nhất thể. Tịch ly lão tổ khống nước năng lực quả nhiên lợi hại. Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Có thể nắm giữ mạnh như vậy khống nước năng lực. Mặc dù là từ rất cao địa phương rơi xuống cũng sẽ không gây nên bất kỳ bọt nước. Này, e sợ cũng chỉ có tịch ly lão tổ có thể làm được. Một cái có thể khống chế thiên tượng. Làm cho thiên hàng mưa như thác đổ người. Khống chế một cái lòng đất sông ngầm. Tự nhiên cũng không ở lời hạ. Đi mau. Mặt đất chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc. Lại không ly khai rất nhanh sẽ bị bọn họ chú ý tới. Hơn nữa chúng ta hiện tại tựu ở năm đời hoạt tử nhân phạm vi cảnh giới bên trong. Ở đây không phải chỗ ở lâu. Đi theo ta. Một đạo tinh thần lực truyền vào Vương Sung đầu óc. Tịch ly lão tổ thanh âm rất nhanh ở Vương Sung trong đầu vang lên. Hắn một bên ở lạnh như băng sông ngầm bên trong bơi lội. Một bên hướng về sau lưng Vương Sung vẫy tay. Vương Sung gật gật đầu. Du động thân thể cấp tốc đuổi theo. Nơi này sông ngầm khoảng cách mặt đất quá sâu. Hơn nữa dưỡng khí mỏng manh. Chúng ta trong này không kiên trì được quá lâu. Ta mang ngươi rời khỏi nơi này trước. Sau đó sẽ đi mặt đất thông khí. Trong bóng tối, tịch ly lão tổ tinh thần lực nhìn qua tầng tầng hư không đi vào Vương Sung đầu óc. Thân thể của hắn lộ ra hết sức cẩn thận. ở đây loại không có có không khí địa phương, tinh thần lực giao lưu là tiện lợi nhất. Bất quá bị quản chế ở dưới nền đất không chỗ nào không có mặt tinh cấm chế thần lực. Khoảng cách này không thể cách quá xa. Cái này cho ngươi. Vương Dung bơi tới Tịch Ly lão tổ bên người, vừa đem một mảnh xanh biếc lá cây đưa tới. Đây là cái gì? Tịch Ly lão tổ quay đầu lại liếc mắt nhìn, một mặt kinh ngạc nói. Ha ha, ngươi thử một chút thì biết. Vương Dung cười không nói, cũng không có giải thích cặn kẽ. Tịch Ly lão tổ bọn họ một đường triển khai các loại thủ đoạn, hoặc là thông qua lòng đất sông ngầm, hoặc là lấy phương thức của hắn, lướt qua tầng tầng hung thú canh gác cửa ải. Tuy rằng bởi vậy tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng bởi vậy bỏ lỡ không ít thứ. Chí ít loại này có thể chế tạo thuần dưỡng khí lá cây. Tịch Ly lão tổ bọn họ liền không biết, đem cái kia mảnh thuần dưỡng khí lá cây bỏ vào trong miệng. Cảm giác được trong miệng chậm rãi sinh ra không khí, thấu xương sông ngầm bên trong. Vương Sung rõ ràng nhìn thấy Tịch Ly lão tổ cả người chấn động. Một đôi con mắt nhìn Vương Sung, lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại có thứ này? Tịch Ly lão tổ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi là từ nơi nào có được? Có loại cây này lá, chúng ta tự thật sự có thể ở trong tối sông bên trong tùy ý bơi lội thỏa thích, mà không cần trồi lên mặt đất, tiến hành để thở. Tịch Ly lão tổ sâu sắc biết loại này có thể sản sinh dưỡng khí phiến lá trọng yếu bao nhiêu. Ở đây loại 1.67 mét, không khí mỏng manh địa phương, đây quả thực là nghịch thiên thần vật. So với bất kỳ vũ khí, pháp bảo đều thực dụng được nhiều. Trọng yếu hơn chính là, đối với Tịch Ly lão tổ loại này nắm giữ mạnh mẽ hệ thủy, khống chế cự phách tới nói, này hoàn mỹ đền bù hắn cái cuối cùng kẽ hở, coi như lớn hơn nữa nguy hiểm cũng rất khó lại uy hiếp được hắn. Này một mảnh lá cây đầy đủ hắn kiên trì rất lâu rồi. Ha ha, cái này cũng là tình cờ gặp những quái thú kia một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Sung khẽ mỉm, cười, cũng không có giải thích quá nhiều. Từ trong lồng ngực lại lấy ra hai viên lá cây. Vương Sung đưa tới Tịch Ly lão tổ trong tay. Dựa vào này vài mảnh lá cây, hai người đủ để ở trong tối sông trung kiên nắm thời gian cực kỳ dài. Đi, ta dẫn ngươi đi đằng trước nhìn. Tịch Ly lão tổ hướng về Vương Sung chiêu ra tay, cấp tốc bơi về phía trước. Này dưới nền đất sông ngầm đủ có 4 mét dài rộng, có thể chứa đựng 7-8 người song song bơi lội. Nước sông lạnh lẽo nhưng cũng vô cùng trong suốt, bởi vì không có đầy đủ dưỡng khí, trong nước ngậm dưỡng số lượng cũng phi thường thấp, vì lẽ đó chu vi cũng không nhìn thấy hải tảo hoặc là những thứ khác vi sinh vật. Bất quá làm Vương Sung đem tinh thần lực phát tán đi ra ngoài, xuyên thấu qua sông ngầm, tiến nhập chung quanh địa tầng thời gian, lập tức cảm thấy một ít khác thường địa phương. Ha ha, không hổ là ta đế đệ tử, tinh thần lực quả nhiên mạnh mẽ. Vừa lúc đó, Tịch Ly lão tổ thanh âm bên tai bên trong vang lên, tựa hồ phát hiện Vương Sung cử động. Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này sông ngầm phía trên hình như là... Vương Sung nhìn phía trước Tịch Ly lão tổ, ánh mắt lộ ra hỏi thăm vẻ mặt. Ha ha, mỏ quặng thật sao? Vương Sung còn chưa nói hết, đã bị Tịch Ly lão tổ cắt đứt. Cái này cũng là ta trong lòng đất sông ngầm trung du rất lâu, trước sau không vòng qua được đi, không có cách nào tiến vào tầng cuối cùng, cướp đoạt Đại La Tiên công nguyên nhân. Đều nói Đại La Tiên quân thông kim bác cổ, tinh ở tiên thiên số thuật, có thể báo trước tương lai. Hắn lựa chọn đem bảo tàng chôn giấu ở đây, đã từ trước phòng bị đến rồi sở hữu khả năng vòng qua cơ quan bẫy dập phương thức. Thật không hổ là thượng cổ kỳ nhân a. Tịch Ly lão tổ nói xong lời cuối cùng, gương mặt than thở, không chỉ không có chút nào tiếc hận, trái lại mơ hồ để lộ ra một tia đối với thượng cổ vị kia đại la tiên quân kính ngưỡng cùng kính nể. Bất quá Vương Dung lúc này tinh thần nhưng hoàn toàn tập trung đến Tịch Ly lão tổ nói mỏ quạng hai chữ bên trong, cùng Tịch Ly lão tổ bất đồng. Vương Dung tinh thần lực muốn khổng lồ nhiều. Tựu ở Tịch Ly lão tổ lúc nói chuyện, hắn tinh thần lực từ lâu xuyên qua tầng tầng hư không phóng xạ mà ra. Mò về này tòa mỏ quạng, nói là mỏ quạng, nhưng cùng phần lớn mỏ quạng đều tuyệt nhiên bất đồng. Phần lớn mỏ quạng đều là nguyên thủy khoáng thạch, cần tinh luyện phía sau mới được trong đó kim loại. Thế nhưng Vương Dung đỉnh đầu này cái quạng mỏ, nhưng toàn bộ đều là độ tinh khiết cực cao kim loại. Hơn nữa ở Vương Dung trong cảm giác, loại kim loại này cực kỳ chặt chẽ, tựa hồ so với tinh cương đều còn cứng rắn hơn. Nói chính xác hơn, hẳn là Đại La Tiên Quân đem động phủ của mình thành lập ở tòa này dị thường cứng rắn kim loại trong mỏ quạng. Vù, trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu, Vương Dung trong lòng hơi chấn động, nhất thời phảng phất hiểu cái gì, mà Vương Dung tinh thần lực đi tới, lại hoàn toàn không biết tòa này mỏ kim loại mạch từ đâu tới đây, lại một đường kéo dài đi nơi nào. Chỉ cảm thấy mảnh này mỏ kim loại mạch vô biên vô hạn, tựa hồ đem chọn cái Đại La động phủ hang động đều bao lại. Ta trước đã ở sông ngầm dưới lòng đất bên trong lục soát một vòng, kết quả phát hiện ngoại trừ bên trong cung điện chính là cái kia bí ẩn đường nối ở ngoài, toàn bộ sông ngầm hầu như vòng qua này mỏ kim loại mạch, hướng về một hướng khác kéo dài mà đi. Hai cái cách nhau càng ngày càng xa, căn bản không thể tiến vào Đại La trong động phủ bộ. Thậm chí tự liền trước giúp cho ngươi cái lối đi kia ta đều nghiêm túc đã kiểm tra. 10 có 8 9, đây là Đại La Tiên Quân, hoặc là thời kỳ đầu nào đó đời đệ tử, kiến tạo cung điện dưới lòng đất thời gian, ở trong đó đặc ý chừa lại đường nối, chuyên môn dùng cho lấy nước tác dụng. Dù sao cái này dưới đất hang động 10 có 8 9 vẫn là các thời kỳ Đại La Tiên công người truyền thừa tu luyện võ công địa phương. Tây Bắc thiếu nước, luyện công lại chú ý trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Bọn họ không thể thường thường ra ngoài lấy nước, vì lẽ đó sông ngầm nước cũng là duy nhất khởi nguồn. Mặt khác ta không có đoán sai, nơi đó cần phải mới bắt đầu cùng sông ngầm trong đó có một đạo thiên nhiên khe hở, cho nên mới phải bị bọn họ chọn làm lấy nước nơi. Không ngừng mở đào mở rộng, đồng thời lại ở mặt trên thả một tòa bác núi lô làm che giấu. Bất quá, lấy nước là không thể không giải quyết sự tình. Từ tình lý tới nói, Đại La Tiên Quân không thể lưu lại thứ hai nơi lấy nước nơi. Bởi vậy rất khó lại có điều thứ hai đường nối, nghĩ được Đại La Tiên Công cũng chỉ có tiến nhập trong cung điện dưới lòng đất. Một cửa quan xông qua, đem Đại La Tiên Quân đệ tử đời 6 toàn bộ đánh bại. Tịch Ly lão tổ một bên mang theo Vương Dung bơi về phía trước, một bên giải thích, nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm lộ ra một luồng khó che giấu thất vọng. Đại La Tiên Công 6 đời người truyền thừa mạnh bao nhiêu, Vương Dung đã tận mắt chứng kiến quá, yếu nhất 6 đời hoạt tử nhân cũng có thể ung dung đánh chết tứ cực võ quân. Bên trong cái khác hoạt tử nhân mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng được, Tịch Ly lão tổ thực lực cùng tứ cực võ quân chỉ sàn sàn với nhau. Mặc dù mượn dùng sông ngầm sức mạnh cũng cường không được quá nhiều. Nếu như cường hành vượt ải, chỉ sợ cuối cùng chính là tử lộ một cái, lấy Đại La Tiên Quân mấy đời người truyền thừa thực lực, căn bản tựu không khả năng để cho ngươi dễ dàng thoát thân, tiền bối. Có thể trước tiên mang ta ở đây cái sông ngầm bên trong nhìn một chút không? Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, Vương Dung thực lực bây giờ so với Tịch Ly lão tổ đều phải yếu. Tịch Ly lão tổ đều không vượt qua nổi, Vương Dung thì càng không cần suy nghĩ, chỉ là Tịch Ly lão tổ cùng Vương Dung bất đồng. nếu quả như thật không cách nào được Đại La Tiên Công, hắn còn có thể thong dong trở ra. Thế nhưng Vương Sung nhưng không thể, không chiếm được Đại La Tiên Công, không cách nào điều hòa trong cơ thể hỗn độn cương khí. Vương Sung có rất lớn xác suất tẩu hỏa nhập ma, từ đây trở thành một phế nhân, thậm chí từ đây chết ở chỗ này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.